Chương 79, Đệ Cửu Trọng Thiên. Dường như biển mây trên trời đập xuống, vạn quân lực điên cuồng chút xuống, ma chủng ba một tiếng liền bị từ không trung đè xuống nện tại mặt đất, trong lúc nhất thời rơi thất điên bắt đảo. Ách hổ tổ nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, nguyên bản chờ mong ma chủng ngược đánh tịch thiên giả hình ảnh, lại là như thế một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tông cảnh cấp độ ma chủng đều bị một bàn tay đập tới trên mặt đất, tình huống như thế nào chỉ có tông cảnh lục trọng thiên, thất trọng thiên tu sĩ mới có mạnh mẽ như vậy lực lượng đi. Tịch thiên dạ không phải linh cảnh tu vi mà không có khả năng không thực tế. Đừng nói hổ tổ, thánh sơn bên ngoài đám người cũng là từng cái ngốc trệ. Những nguyên lão kia nhóm, cả đám đều không tin tưởng vào hai mắt của mình, ma chủng cường đại dường nào, lu cờ na ho biến như thế không chịu nổi một kích. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngu Kim Đấu nhìn về phía Vu Ứng Hải, vậy mà lúc này Vu Ứng Hải cũng là một mặt ngộp bức, như thế nào trả lời vấn đề của hắn? Chu Nguyên lão, cái kia ma chủng không khỏi hổ tổ có phải hay không sai lầm à, đem một đầu linh cảnh sơ kỳ tu vi ma chủng lấy ra. Trưởng lão viện trước, các trưởng lão từng cái nhìn về phía Chu Hoán Cảnh Nguyên lão, từng cái tràn đầy ngạc nhiên. Hổ tổ làm sao lại lầm? Ngươi cho rằng là các ngươi này chút tầm thường à? Chu Hoán Cảnh lúc này cũng hết sức ngộng, căn bản không đếm xỉa tới hội những trưởng lão kia. Chỉ cần đối ma chủng có chút nhận biết người, đều có thể nhận ra cái kia chính là một đầu tông giai ma chủng, làm sao lại sai? Gào ma chủng tựa hồ cảm nhận được nhục nhã, đồng nhiên ngang thiên trường rít gào, tôn nghiêm nhận khiêu khích bị triệt để chọc giận, khôn cùng khát máu con ngươi huyết quang đại thịnh, nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng cao cao tại thượng. Ở trong mắt nó, chính mình là giữa thiên địa cao quý nhất sinh linh. Trừ cái đó ra, những sinh linh khác đều muốn tại cao quý trước mặt nó cúi đầu xuống, nằm rạp trên mặt đất, há có thể dung người khác khiêu khích. Đồng nhiên, từng đạo điên cuồng sát khí tòng ma loại trong cơ thể bộc phát ra, so trước đó cường thịnh trọn vẹn gấp 3-4 lần, khôn cùng lực lượng cường đại giống như là thủy triều, một cỗ tiếp lấy một cỗ điên cuồng trùng kích mà ra, hướng bốn phía bao phủ. Liên lực lượng tới nói, ma trùng lúc này sức mạnh bùng lên đủ để cùng tông cảnh tứ trọng thiên tu sĩ có thể so với. Một đầu tông giai nhất trọng thiên ma trùng, vừa mới phá xác liền có thể bộc phát ra tông cảnh tứ trọng thiên lực lượng, ma trùng đáng sợ có thể thấy được chút ít. Mà lại ma trùng trời sinh lực lớn vô cùng, thân thể kiên cố vô cùng, đao thương bất nhập, so với bình thường luyện thể chạy tông cảnh tu sĩ đều mạnh mẽ, bình thường tông cảnh tứ trọng thiên tu sĩ gặp gỡ nó, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết, sẽ thành phấn vụn. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, đừng cho là mình rất cao quý, thủy ma tộc lực lượng không có kế thừa nhiều ít, cái kia cao ngạo tự đại bản tính cũng là toàn bộ đều học xong. Ngươi chỉ là một túi đầu tạp huyết ma vật mà thôi, tại thủy ma trong tộc cùng xuất sinh đều không hề khác gì nhau, cũng dám cùng ta nhân tộc so cao quý. Tịch thiên dạ trên người hạo nhiên khí tức giống như khói mây cuồn cuộn nhiên càn quét mà ra, dường như sóng lớn thao thiên, lần nữa ép hướng ma chủng. Vừa mới từ dưới đất bò dậy ma chủng lần nữa bị ép tới một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Gao tiểu ma đầu đặc biệt không phục, không ngừng rít lên, điên cuồng vật lộn. Nhưng lần này vô luận nó dễ rủa như thế nào, tận đều vô dụng, một cỗ quần cuộn lực lượng ép tại trên người nó, giả rít không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, căn bản không có phần cuối. Tịch thiên dạ bởi vì toàn lực thôi động thái thượng trường sinh quyết, trên người hào quang vạn đạo. Thánh thần hạo nhiên khí tức bên ngoài tán, từng vòng óng ánh màu vàng vòng sáng vây quanh hắn, lấp lánh pha tờ quang. Như Phật gia kim thân, đạo gia linh thể, giống như rất giống thánh. Linh cảnh đệ cửu trọng thiên thôi sán thánh quang hổ tổ con ngươi co rụt lại, lúc này hắn mới phát hiện, tịch thiên dạ thế mà đã tu luyện tới linh cảnh đệ cửu trọng thiên, trước đây hắn thế mà mảy may đều không có phát hiện. Khá lắm, đến cùng làm dùng phương pháp gì, thế mà có thể giấu giếm được hắn, khiến cho hắn đều dò xét tra không được. Linh cảnh đệ cửu trọng thiên Vu Ứng Hải hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi thít chặt, trong mắt đống nhiên sáng lên một đạo hào quang óng ánh. Tịch thiên dạ, thế mà đã tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên. Chiến mâu học viện đã vượt qua 10 năm chưa từng xuất hiện tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên tuyệt thế thiên tài, mà lại tịch thiên dạ còn như thế tuổi trẻ. Tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên, cũng không phải tu thành phàm cảnh đệ cửu trọng thiên như vậy. Phàm cảnh cửu trọng thiên, chiến mâu học viện cũng là lúc thường xuất hiện. Nhưng linh cảnh cửu trọng thiên, lại là có hơn 10 năm đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì cảnh giới càng cao, tu thành đệ cửu trọng thiên độ khó cũng càng cao. Vu Ứng Hải tại 200 năm trước liền tu thành đại tôn, đi đến linh cảnh tầng thứ 8, thế nhưng đệ cửu trọng thiên, lại là đời này đều không có hy vọng, thậm chí so thành thánh đều càng khó. Cố Khinh Nghiên như vậy phong hoa tuyệt đại, thiên phú như yêu. Tại tôn giả cảnh nhiều năm như vậy, vẫn không có tu thành tôn cảnh đệ cửu trọng thiên. Nếu như nàng tu thành tôn cảnh đệ cửu trọng thiên, sông Tôn Thánh Sơn sợ là 10 phần chắc 9, căn bản không có khó khăn. Nếu như nói, Linh Thánh Sơn cùng Tông Thánh Sơn cờ ân ở ít nhất đệ cửu trọng thiên tuyệt thế thiên tài mới có thể xông qua. Như vậy Thiên Thánh Sơn cùng Tông Thánh Sơn, nhưng phàm tu thành đệ cửu trọng thiên người, thì chắc chắn có thế qua. Chính là bởi vì, cảnh giới càng cao, độ khó càng lớn, cần thiên phú cũng lớn hơn. Tôn giả tầng thứ 8, có thế xưng là đại tôn, mà tôn giả đệ cửu trọng thiên, xưng là thiên tôn. Thành thiên tôn so thành thánh nhân cũng càng khó, mà tôn quý, cũng là so bình thường thánh nhân càng tôn quý. Bởi vì có thế thành thiên tôn giả, một khi bước vào thánh cảnh, tất nhiên sẽ trở thành thánh giả bên trong cường giả tuyệt thế. Tịch Thiên Dạ tại học bảng cuộc chiến thời điểm, tu vi mới vẹn vẹn linh cảnh tầng thứ 8, nhưng mà mới qua mấy ngày, thế mà đã đột phá đến đệ cửu trọng thiên. Chẳng lẽ tiên thiên thánh mầm một khi thức tỉnh, thiên phú liền đáng sợ như thế sao? Tất cả mọi người trong lòng đều hết sức rung động, một cái tiên thiên thánh mầm, một tầm vài ngày thời gian liền theo linh cảnh tầng thứ 8 đột phá đến linh cảnh đệ cửu trọng thiên thiên tài. Một cái dùng linh cảnh tu vi, lại cánh tay nghiền ép tông giai ma chủng đáng sợ người trẻ tuổi. Không ít người trong lòng đều có chút không lạnh mà run. Như thiếu niên này, nếu như triệt để trưởng thành, tương lai sẽ là như thế nào? Tồn tại Tô Chi Thần khuôn mặt cứng ngắc, trong lòng có một cô không nói được ghen ghét cùng phẫn hận, hắn tu thành phàm cảnh đệ cửu trọng thiên, toàn thành chú mục. Kết quả Tịch Thiên Dạ trực tiếp tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên, mà lại tương lai có thể thành thánh. Hoa sen phía trên, Nguyễn Quân Trác đôi mắt đẹp trầm tư, tự lẩm bẩm, 20 tuổi, tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên, mà lại chẳng biết tại sao, thế mà xuất hiện thôi sán thánh quang thiên tượng, nói rõ hắn một thân lực lượng vô cùng tinh túy, phẩm giai cực cao, rất có thể tu luyện qua vô thượng thánh kinh. Như thế nói đến, tu vi mặc dù chỉ là linh cảnh, nhưng lực lượng của hắn hẳn là đủ để có thể so với tông cảnh nhị tam trọng thiên tu sĩ, lại thêm một chút bí pháp đặc thù thần thông, chưa hẳn không thể áp chế vừa mới phá sắc mà thành tông giai ma chủng. Kỳ thật, Nguyễn Quân Trác phỏng đoán, cũng là Chiến Mâu Học Viện tất cả trưởng lão các nguyên lão phỏng đoán. Cho rằng Tịch Thiên Dạ như thế nội tình, nếu như lại tu luyện một lượng môn vô cùng lợi hại chiến kỹ, chưa hẳn không thể áp chế tông giai ma chủng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.